Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333. Thay đổi xoành xoài, ngươi không có lầm chữ. Thật sự là Diệp Băng giết Thủy Nguyên Thương, mà không phải cái kia Hàn Thiết Quân tướng quân Tiêu Bất Thông. Ngắn ngủi kinh hãi sau đó, Lục Kế Phong rốt cục nhớ tới vừa rồi cái này truyền tin binh lời nói. Nghĩ đến một cái khả năng, lúc này liền hỏi lên. Nếu như nói cái kia Thủy Nguyên Thương là chết tại cùng là thất đoạn địa băng lực Tiêu Bất Thông trong tay, cái kia có lẽ còn có thể để Lục Kế Phong tốt tiếp nhận một chút. Dù sao Tiêu Bất Thông nổi tiếng bên ngoài, tuyệt sẽ không so với bọn hắn những này đế quốc thống soái yếu bao nhiêu. Vừa rồi cái này truyền tin binh không phải nói Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng Ba cũng đi theo Thủy Tinh Quân doanh sao, có phải hay không là gia hỏa này nghe lầm. Dù sao hắn cũng không có khả năng tận mắt nhìn thấy cái kia một trận chiến đấu a. Ta là trốn ở trong tối nghe được mấy cái thủy tinh binh sĩ nói. Theo bọn hắn nói, Thủy Nguyên Thương chính là tại cùng Diệp Băng đơn đả độc đấu phía dưới. Lúc này mới bị hắn giết chết, từ đầu đến cuối, Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng Ba cũng không có động qua tay. Chỉ là Lục Kế Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cái kia truyền tin binh đã là lắc đầu, hắn đối năng lực của mình vẫn rất có tự tin, những cái kia binh sĩ của Thủy Tinh Đế Quốc lại không biết mình tại một bên nghe lén. Làm sao có thể cố ý biên ra một chút nói láo đến lừa gạt chính mình. Lại là, thật, cái này một cái Lục Kế Phong đều lại cũng nghĩ không ra cái gì lý do để phản bác. Mà nếu như sự thật thật sự là như thế. Cái kia chỉ sợ hắn đối cái Diệp Băng kia hiểu rõ. Còn xa xa chỉ dừng lại ở mặt ngoài a. Cái này truyền tin binh cũng không biết cụ thể chi tiết. Nhưng chính là loại này truyền đi vô cùng kỳ diệu truyền ngôn. Mới càng làm cho Lục Kế Phong kinh hồn táng đảm. Thành như truyền tin binh vừa rồi suy nghĩ trong lòng. Cái kia Diệp Băng nếu có thể giết được Thủy Nguyên Thương. Tự nhiên cũng có thể giết được hắn Lục Kế Phong. Nguy rồi. Nghĩ đến cái này một cái khả năng, Lục Kế Phong hậu tâm đã là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Sau đó liền không tiếp tục để ý cái kia truyền tin binh. Ngựa không dừng vó dục ngựa chạy về, trực tiếp hét to lên tiếng. Bây giờ thu binh, nhanh, bây giờ thu binh, Lục Kế Phong thanh âm có chút bức thiết, thậm chí có một tia kinh hoàng, tiếng quát vừa vặn ra khỏi miệng. Tựa hồ thấy bên kia đánh kim trung binh sĩ có chút sững sờ. Lập tức hung hăng một roi lắc tại ngựa trên mông đít. Vậy mà trực tiếp chạy vội tới cái kia kim trung phía dưới. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, liên tiếp kim minh thanh âm truyền ra. Làm cho vừa mới nhận được liều lĩnh công thành mệnh lệnh tốn phong đế quốc binh sĩ bọn họ. Đều là một mặt mờ mịt, thống soái đại nhân đây là muốn náo loại nào. Làm sao loại này thay đổi xoành xoạch sự tình đều làm được? Có lẽ đó căn bản xa xa không tính là thay đổi xoành xoạch. Theo vừa rồi Lục Kế Phong phát ra công thành mệnh lệnh. Chỉ sợ mới đi qua vẻn vẹn thời gian nửa nén hương đi. Đây là phát sinh đại sự gì sao? Cái này không phải do Lục Kế Phong không vội a? Lúc trước hắn cho rằng hai đại liên quân đế quốc công thành. Thủ Vân Thành tuyệt đối thủ không được, nhưng là bây giờ, cái kia Diệp Băng lại là liền Thủy Tinh Đế Quốc thống soái Thủy Nguyên Thương đều giết. Mạnh như vậy thế, làm cho hắn sâu trong đáy lòng không khỏi toát ra một vòng sợ hãi. Lục Kế Phong lo lắng chính là, nếu là mình tại Thủ Vân Thành này cửa bắc công được quá mau. Đem Hàn Nguyệt Đế Quốc những tên kia cho làm phát bực. Lại đem Diệp Băng cho phái ra. Vậy mình có thể hay không cũng muốn như cái kia Thủy Nguyên Thương một dạng thê thảm mà chết đâu. Bởi vì Lục Kế Phong không nhìn thấy Thủy Nguyên Thương cùng Diệp Băng cuộc chiến đấu kia. Luôn cảm thấy Diệp Băng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đem đầu của mình cắt mất, đánh xong kim trung Lục Kế Phong. Cảm giác mình gáy đều có chút âm phong thổi đến. Làm cho hắn cuống không kịp liền về tới đại quân trong trận. Dạng này còn cảm thấy có chút không an toàn, lại lui hơn 10 dặm, thấy Thủ Vân Thành không người đi ra, lúc này mới cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, thứ gì đều là không biết mới đáng sợ nhất, Dù sao cái kia Thủy Nguyên Thương tại Thủy Tinh Đế Quốc địa vị cùng Lục Kế Phong đồng thời không có. Cái gì hai loại, tại như vậy trong đại quân đều bị Diệp Băng giết đi. Thiếu niên kia còn có chuyện gì là làm không được. Lần này, thật đúng là bị Thủy Nguyên Thương gia hỏa này cho lừa thảm rồi. Nhìn xem cái kia giống như Thủy Triều lui ra Tốn Phong Đế Quốc binh sĩ. Lại nhìn thấy bên cạnh chỉ còn lại mấy cái tướng quân. Lục Kế Phong thật sự là khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy là bên trên Thủy Nguyên Thương kế hoạch lớn. Vốn cho là hai nước liên quân, nếu không được cũng có thể đoạt được Hàn Nguyệt Đế Quốc vài tòa thành trì. Nhưng chưa từng nghĩ, kết quả là không chỉ có tiện nghi không có chiếm được. Ngược lại là tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều đê giai đế quốc binh sĩ thì cũng thôi đi. Chết mất có thể lại tuyền. Thế nhưng là năm tên địa băng lực cường giả, còn muốn có thống quân năng lực, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể bồi dưỡng được. Hiện tại Lục Kế Phong lo lắng không phải có thể hay không công phá Thủ Vân Thành, mà là Hàn Nguyệt Đế Quốc có thể hay không thu được về tính sổ sách. Tổn thất năm viên đại tướng Tốn Phong Đế Quốc, đã là nguyên khí đại thương. Chớ đừng nói chi là Hàn Nguyệt Đế Quốc còn có thể tùy tiện đánh giết thất đoạn địa băng lực. Cường giả Diệp Băng, xem ra việc này sau đó, chỉ cần thông báo quốc chủ bệ hạ, vô luận như thế nào cũng phải cùng Hàn Nguyệt Đế Quốc biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho dù là cắt đất bồi thường tiền cũng sẽ không tiếc trong lúc một khắc. Biết sự tình đã không thể trái Lục Kế Phong, trực tiếp là ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Làm ra quyết định này sau đó, hắn mới hơi yên lòng một chút, bởi vì Lục Kế Phong biết, coi như Hàn Nguyệt Đế Quốc có thể coi là ghi chép. Chỉ sợ cũng là trước tìm Thủy Tinh Đế Quốc cái này tử địch. Chỉ cần Tốn Phong Đế Quốc tư thái thả thấp một chút. Không hẳn liền không có cầu hòa chỗ trống. Có lẽ có thể tại Diệp Băng đạt được Bạo Phong Huyền Băng sự tình bên trên. Làm tiếp làm văn chương. Lục Kế Phong bất kể nói thế nào cũng là một nước thống soái. Mới vừa rồi bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ vỡ mật. Giờ phút này rốt cục bình phục lại, trong lòng lại có một ý kiến, có lẽ cái chủ ý này, sẽ để cho Hàn Nguyệt Đế Quốc từ nội bộ tan rã cũng khó nói. Thủ Vân Thành, cửa bắc phía trên, liệt trùng quân tướng quân Âu Dương trùng đầy bụi đất, khí tức cũng là có chút uể oải. Một trận chiến này từ dưới nửa đêm đánh tới mặt trời lên cao. Thực là để hắn thể xác tinh thần đều mệt, nhất là vừa rồi một khắc này. Tốn Phong Đế Quốc binh sĩ phảng phất phát điên đồng dạng. Làm cho hắn một lần cho rằng Thủ Vân Thành này cửa bắc muốn như vậy thất thủ. Có thể ngay lúc này, phía dưới ngay tại leo lên tường thành Tốn Phong Đế Quốc binh sĩ bọn họ. Vậy mà giống như thủy triều lui xuống, mà lại lui binh thời khắc, càng giống là có một loại không che giấu chút nào kinh hoàng. Cái này khiến Âu Dương Trùng tại cực kỳ nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Lại hơi nghi hoặc một chút không hiểu, những đám gia hỏa của Tốn Phong Đế Quốc này, chẳng lẽ là hóng gió sao? Trăm mối vẫn không có cách giải Âu Dương Trùng, nhìn phía dưới thối lui Tốn Phong đại quân, trong miệng thì thào lên tiếng, sau đó phía sau hắn liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đợi đến hắn quay đầu nhìn lại lúc, đi đầu một cái thân ảnh quen thuộc đã là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bất Thông tướng quân. Đối với người này, Âu Dương Trùng vẫn là không dám lãnh đạm, bất quá hắn cũng biết Tiêu Bất Thông lúc trước cùng Triệu Lăng Ba Diệp Băng hai người đồng loạt đi. Thủy Tinh đại quân trong trận, giờ phút này xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là có kết quả sao? Hồi tưởng lại vừa rồi Tốn Phong Đế Quốc đại quân cổ quái thối lui tình hình. Âu Dương Trùng trong lúc mơ hồ phảng phất bắt được một điểm gì đó. Chỉ là còn có chút không dám suy nghĩ. Chỉ có thể là trước hướng phía Tiêu Bất Thông thi lễ một cái. Cung kính lên tiếng, convert by Lucario, hết chương.